Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 1426, mà tổ tên. Trung niên lão tổ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Sở Phong. Tiểu hữu, ta thay bọn họ làm chủ. Về sau tuyệt đối sẽ không bước vào Đông Á Đại Lục nửa bước. Ngươi xem coi thế nào. Đông Á Đại Lục bao hàm rất nhiều quốc gia, thì liền đảo quốc cái nào quốc gia cũng thuộc về Đông Á Đại Lục. Sở Phong gật gật đầu. Có thể, những cái kia thần cảnh cường giả tất cả đều tức giận. Lão Tổ đã có hơn 200 năm không có ra mặt qua. Trước đó ra mặt một lần, cũng xuất thủ một lần. Bá đạo cùng cực. Đem đến từ tại hắc ám giáo đình cường giả một bàn tay cho đập chết. Cho nên, bọn họ trong ấn tượng, lão tổ vẫn luôn là 10 phần cường thế. Nhưng là lần này lại biến, lão tổ hướng về một thanh niên cúi đầu. Hạng gì hoang đường, lão tổ, hắn giết chúng ta 8 vị thần cảnh cường giả a. Có người bắt đầu kêu la, tràn ngập không cam tâm, thật không cam lòng. 8 cái thần cảnh cường giả, chết vô ích, lão tổ rõ ràng nắm giữ trấn áp người thanh niên này năng lực. Lại cười nhẹ nhàng địa tại cùng người thanh niên này hòa giải. Bọn họ cảm giác quá oan uổng. Sở Phong cũng không có nghĩ đến loại tình huống này. Vừa mới lão tổ này xuất hiện thời điểm, Sở Phong toàn thân đã kéo căng. Ai có thể nghĩ tới, lão tổ căn bản không có giết hắn ý tứ. Phải cùng chính mình vũ tổ nói một dạng, trên người mình mang theo ma tổ khí tức, cho nên mới để lão tổ này kiêng dè không thôi. Đã ngươi mở miệng, ta buông tha bọn họ cũng được. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Sở Phong con ngươi đảo một vòng. Chính mình còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt như vậy nói chuyện thần cảnh cường giả. Đã như vậy, chính mình có một chút phiền toái sự tình. Cũng để cho cái này thần cảnh cường giả giúp đỡ chút. Tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Trung niên nhân nói ra. Ta có bằng hữu là thần nguyệt thánh thể. Hy vọng ngươi có thể cho ta một phương chữa trị thần dược. Hàn thiến thiến thể chất vấn đề đã dây. Dưa chính mình một đoạn thời gian rất dài. Nhưng là vẫn luôn không có giải quyết. Chủ yếu vấn đề hay là bởi vì hàn thiến thiến thần nguyệt thánh thể quá cường đại. So với hắn thánh thể mạnh hơn đến thật nhiều lần. Đối với hắn thánh thể truyền nhân hữu dụng phương pháp. Không chính xác hàn thiến thiến cũng hữu dụng. Hàn thiến thiến cái kia mái đầu bạc trắng. Cũng là thời điểm chữa cho tốt. Ngươi nói ngươi cái kia gọi là hàn thiến thiến bằng hữu. Lão tổ hỏi. Bọn họ đối Sở Phong bối cảnh 10 phần dài. Thần nguyệt thánh thể đương nhiên cũng biết. Nhưng là cho dù đối với hắn mà nói, hàn thiến thiến thể chất cũng có một chút phiền phức, ta có thể cho Tây Âu Đại Lục Bát Đại Thánh Tổ xuất thủ, giúp người luyện dược, nhưng là lúc sau người cũng không thể lại bước vào ta giáo đình một bước. Lão Tổ nói ra, tất cả mọi người có một ít ngây người, ai có thể nghĩ tới, Lão Tổ vậy mà đưa ra điều kiện như vậy, cứ như vậy sợ hãi người thanh niên này. Tổ cảnh sợ hãi một cái thần cảnh nói ra thật rất mất mặt. Được, ta đáp ứng, Sở Phong gật gật đầu. Lão tổ trực tiếp theo đại điện biến mất. Sau một lát thì xuất hiện tại ngoài trăm dặm trong sơn cốc. Tòa sơn cốc này là Bát Đại Thánh Tổ nghỉ lại chi địa. Cũng là Tây Âu Đại Lục duy nhất một chốn cực lạc. Cùng Hoa Hạ Côn Lôn Sơn một dạng, hắc ám buông xuống về sau. Căn bản sẽ không tới gần nơi này. Nhanh điểm giúp ta ngưng luyện một khỏa thiên thần đan. Cái này lão tổ có một ít vội vàng sao động. Lão bát, có việc chậm một chút nói. Thiên thần đan cũng không thể tùy tiện ngưng tụ. Hắn mấy cái thánh tổ đều lắc đầu. Thiên thần đơn, chỉ muốn ăn đến liền có thể khiến người ta trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thần cảnh. Liền xem như một phàm nhân. Ăn hết cũng có thể lập tức thành thần cảnh. Hàn thiến thiến thánh thể tác dụng phụ chỉ cần tu hành đến thần cảnh liền sẽ biến mất. nhưng là cô nương kia hơn phân nửa không có trở thành là thần cảnh cơ hội. Nàng mệnh quá ngắn, cho nên chỉ có thể cưỡng ép đem nàng tu vi tăng lên tới thần cảnh. Ngưng tụ thiên thần đan, hội tiêu hao chúng ta 50 năm tu vi, ngươi khẳng định muốn làm như vậy? Có người hỏi, ta xác định cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Cần phải dùng thiên thần đan đi giải quyết phiền phức. Bọn họ hồ đồ, trên thế giới này còn có chuyện gì là một cái tổ cảnh cường giả giải quyết không sao? Đến một thanh niên, trên người có ma tổ khí tức, đến tìm phiền toái, lão tổ này trả lời. Trong lúc nhất thời, tất cả thánh tổ đều vô cùng kinh hoàng, lại là có ma tổ khí tức người đến tìm phiền toái. Ngươi có hay không cẩn thận cảm ứng, hắn trên thân khí tức có nhiều nồng đậm, hội không phải chỉ là ma tổ người hầu đời sau, rất có cái này khả năng. Ma tổ bộc trên thân người cũng có ma tổ khí tức, sinh ra đời sau đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, nhưng là bọn họ lộ ra nhưng đã thất sách, khí tức rất nồng nặc, cùng hiện tại ma trong khu vực cái tiểu nha đầu kia không kém bao nhiêu. Cái này lão tổ nói ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tiểu nha đầu kia liên nhược là ma tổ nữ nhi, thiên phú dị thường đáng sợ, lúc này mới 21 tuổi, cũng đã là thần cảnh đỉnh phong, kém một bước cũng là tổ cảnh. Bọn họ cho tới bây giờ không biết, ma tổ còn có một đứa con trai. Luyện đan, thỏa mãn thanh niên này tất cả yêu cầu. Sau gần nửa ngày, Sở Phong liền lấy đến một viên thuốc, viên đan dược kia bên trong năng lượng 10 phần nồng đậm, để Sở Phong đều có một ít kinh hãi. Đây mới thực là thánh dược chữa thương. Bát đại thánh tổ thủ đoạn thông thiên, căn bản không cần đến ngoại giới những cái kia thủ đoạn. Trực tiếp dùng bọn họ tu vi ngưng tụ ra như thế một viên thuốc, có thể đem thánh thể tác dụng phụ triệt để tách ra. Dùng người hoa các ngươi thuyết pháp, viên đan dược kia ý tại điều chỉnh âm dương bình hành. Muốn là phát sinh cái gì thăng bằng mất cân đối sự tình, còn cần chính ngươi giúp đỡ điều giải một chút. Trung niên lão tổ nói lời này, có phần có thâm ý. Sở Phong không nói gì thêm, tiếp nhận đan dược liền cáo từ rời đi. Lão tổ, tại sao muốn thả hắn rời đi? Có người cắn răng nói ra. Bởi vì hắn trên người có ma tổ khí tức, rất nồng nặc, cơ hồ giống như con nối dõi nồng đậm, nhưng là các ngươi căn bản cảm giác không thấy. Lão tổ lắc đầu thở dài, ma tổ tên, khiến người ta kinh hãi, đó là cái không phục thiên không phục địa lão gia hòa. 300 năm trước tới qua Quang Minh giáo đình một lần, lần kia là bởi vì có người diệt hắn con nối dõi. Tổ cảnh cường giả muốn thay nghén đời sau đã kinh biến đến mức 10 phần khó khăn. Mấy trăm năm mới sinh ra tới một cái con nối dõi. Kết quả bị Quang Minh giáo đình người thất thủ giết. Ma tổ đến từ, cùng Quang Minh giáo đình ba vị thánh tổ đại chiến. Chảm hai người, cái này người tuyệt đối là hoa hạ những cái kia tổ cảnh cường giả bên trong cường đại nhất một cái. Cơ hồ muốn trở thành hoa hạ trong truyền thuyết tiên nhân. Ma tổ không phải hơn 20 năm trước đi Côn Lôn Sơn Đỉnh đăng tiên thất bại chết sao? Có người nhỏ giọng hỏi, vì cái gì chúng ta còn phải sợ tiểu tử này? Người nào cũng không biết ma tổ đến cùng có chết hay không. Muốn là không chết lời nói, chúng ta trêu chọc hắn đời sau, sẽ có đại phiền toái. Lão tổ nói ra. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Nghe nói gần nhất Hắc Ám giáo đình cũng để mắt tới tiểu tử kia. Hắc Ám giáo đình chưa có tiếp xúc qua ma tổ, không biết ma tổ khí tức, chúng ta chờ xem kịch vui chính là. Lão tổ cười hắc hắc lên, Sở Phong hiện tại ngay tại hứng thú bừng bừng địa về nhà. Căn bản lười đi suy đoán những người kia ý nghĩ. Chuyến này không có uổng phí đến, thu hoạch quá lớn, về sau Hàn Thiến Thiến rốt cuộc không cần tiếp tục thống khổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,